Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1172, ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người chính là điện tử nữ đế Aiba Asagi. Kế tiếp liền mời ngươi cái chúng ta đi một chuyến. Tại Asagi sau khi xuất hiện, đã sớm nhớ kỹ Asagi tình báo, Kristoff lập tức đem lực chú ý chuyển rời đến trên thân Asagi. Trong mắt ẩn ẩn có vẻ cuồng nhiệt. Ngươi là ai? Ta cũng không nhận biết ngươi à. Bị Kristoff ánh mắt nhìn chăm chú lên, Asagi cảm thấy không thích hợp. Lùi ra phía sau hai bước. Trốn sau lưng Amakawa Yuto. Amakawa Yuto cũng đúng lúc đó nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể ở trước mặt ta mang đi Asagi sao? Kristoff chỉ là lạnh rên một tiếng. Ta đã trước đó đem hư không ma nữ hấp dẫn mở. Chỉ bằng ngươi chỉ là một nhân loại. Còn muốn ngăn cản ta sao? Chỉ là nhân loại. Amakawa Yuto hơi nheo mắt lại. Nhìn xem hoàn toàn không giống như là giả bộ ngu Kristoff. Trong lòng có ngờ tới. Xem ra, không có từ khí tức không lộ ra ngoài trên người mình cảm nhận được uy hiếp. Cũng biết thân phận của mình. Kristoff tối đa chỉ là đem mình làm cùng Natsuki nhân sĩ liên quan. Căn bản không có đem chính mình để vào mắt. Amakawa Yuto bỗng nhiên nở nụ cười. Xem ra Vatler tên kia vẫn là bao nhiêu có đem cảnh cáo của ta nghe vào. Ngay cả ta thân phận cũng không có tiết lộ cho các ngươi. Quảng cáo, Amakawa Yuto cũng cảm thấy suy đoán của mình cũng không sai. Nếu là Vatler tên kia đem hắn tiết lộ thân phận đi ra ngoài. Hôm nay Kristoff cũng sẽ không trực tiếp như vậy tìm tới cửa. Mà là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn dẫn ra. Hừ, Kristoff không hiểu có chút bất an. Amakawa Yuto thái độ cũng làm cho thú nhân người chủ nghĩa hắn cảm thấy không khoái. Hai người các ngươi đi lên đem Aiba tiểu thư mang đi. Động tác nhanh lên, hết thảy vì chúng ta tâm nguyện. Hắn trực tiếp để cho chính mình hai cái thuộc hạ động thủ. Hai cái thú nhân nhận được mệnh lệnh sau. 10 phần không phù hợp hình tượng từ riêng phần mình trong quần áo móc ra súng máy. Rõ ràng là am hiểu thân thể lực lượng thú nhân. Hết lần này tới lần khác sử dụng nhân loại chế tạo súng ống. Chuẩn bị động thủ sao? Amakawa Yuto khi nhìn đến thú nhân vũ khí trong tay chỉ hướng chính mình sau vẫn không có biến hóa. Chỉ là ngữ khí thoáng lạnh một chút. Kristoff giống như đã mất đi hứng thú. Không nói thêm gì nữa. Hai tên thú nhân ngón tay đã đặt ở trên cò súng liền muốn ấn xuống. Đang lúc Amakawa Yuto chuẩn bị ra tay. Kisaki Kiriha đi trước một bước chắn trước mặt hắn. Bọn hắn liền giao cho ta, ta đem thân là người bảo vệ. Tiếp tục như thế ta liền muốn không làm tròn bổn phận. Đã lấy ra xong xiên thương. Trong mắt Kisaki Kiriha tràn đầy chiến ý. Cứ việc hai tên thú nhân cũng không tính mạnh. Tại có một đoạn thời gian không có động thủ nói. Cũng có thể hóa giải một chút chiến đấu tâm tình. Quảng cáo. Đã như vậy. Vậy thì giao cho ngươi. Tất nhiên Kisaki Kiriha muốn động thủ, cũng không cần thiết tự mình ra tay rồi. Amakawa Yuto nhún vai, sau đó chỉ thấy Kisaki Kiriha từ trong hộp đàn guitar lấy ra một thanh vũ khí. Đó là một cái tạo hình kỳ lạ, mũi thương giống như tách ra cái kềm ngân sắc thánh thương. Đây chính là thái sử cục chế tạo xong ất hình chú trang song xoa thương. Asagi một bên từ Kisaki Kiriha lấy ra xong xiên thương sau cũng cảm giác được không được bình thường. Cho tới nay nàng cũng cho là Kisaki Kiriha cùng Amakawa Yuto ở giữa có cái gì không thể cho ai biết bí mật quan hệ. Hiện tại xem ra, bí mật quan hệ là có. Nhưng cùng nàng tưởng tượng chỉ sợ chênh lệch rất lớn. Công ma sư, sư tử vương cơ quan vẫn là người thái sử cục. Kristoff hơi nhìn thẳng vào cùng mình hai cái thuộc hạ chiến đấu Kisaki Kiriha. Chỉ là ánh mắt của hắn cùng đi qua diệt giáo sư bọn người so sánh vẫn là kém một chút. Không có lập tức xác định Kisaki Kiriha thân phận. Xem ra chỉ có thể chính ta động thủ. Bất quá, hắn rõ ràng là quên còn có Amakawa Yuto tồn tại. Hoặc có lẽ là, hắn không nhìn thẳng Amakawa Yuto. Mà cái này, tạo thành kết quả chính là, oanh, hắn vừa mới bước chân. Cơ thể liền trong lúc đó trầm xuống. Cả người kém chút nằm xuống đi. Sàn nhà dưới chân trong nháy mắt sụp đổ ra một cái sâu đạt hơn 2 thước hố to. Làm sao có thể? Đơn thuần ma lực, làm sao lại có loại hiệu quả này? Quảng cáo, Christoph trừng to mắt, không thể tin nhìn xem mặt mũi tràn đầy bình thản thậm chí còn mang theo vài phần lười biếng Amakawa Yuto. Chính là người thiếu niên trước mắt này. Vậy mà đơn thuần bằng vào tản ra sóng ma lực động. Đem hắn chấn áp, Yuto, người, Asagi cũng một mặt khiếp sợ nhìn xem Yuto. Đây còn thật là nàng nhận biết Amakawa Yuto sao? Hắn từ lúc nào có loại này bản lĩnh? Asagi trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng. Hóa ra nàng còn không phải hiểu rõ hắn a, không có cái gì không thể nào. Amakawa Yuto ngữ khí vẫn là nhẹ nhàng như vậy. Nên biết nói, ma lực của hắn bây giờ đã cường đại đến một cái khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Bằng vào đơn thuần tản mát ra ba động đối với thực tế tạo thành tính chất vật lý ảnh hưởng. Cũng bất quá chính là giống như là ăn cơm uống nước đơn giản. Đáng giận, nếu nói như vậy, vậy cũng chỉ có thể làm như vậy. Trong phút chốc hoàn thành hóa thú, thoáng chống cự lại áp lực trên người. Christoph giữ tợn từ trong miệng túi móc ra một cái điều khiển từ xa. Lập tức đè nút ấn xuống. May mắn mà có ai ba tiểu thư đêm qua trợ giúp. Cho dù không có thu được hoàn toàn điều khiển Nalakuvera chỉ lệnh. Nhưng đơn thuần khởi động chỉ lệnh đã tới tay. Vừa mới ta đã khởi động chờ thời Nalakuvera. Tại không có điều khiển chỉ lệnh tình huống phía dưới. Nalakuvera sẽ lâm vào bạo tàu. Không ngừng hủy diệt hết thảy. Christoph nghi ngờ hảo ý ánh mắt từ trên thân Asagi đảo qua. Để cho Asagi toàn thân run lên. Cách chương.